Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677, Hắc Hồ Tử. Hải quân bản bộ Marineford. Khoảng cách A bị xử hình chỉ có 3 giờ. Lúc này Marineford bầu trời bao phủ một cỗ cực kỳ ngưng trọng tức giận. Vô số hải quân điều động đã bắt đầu. Hải quân trung tướng đã hoàn thành tập kết. Đại tướng cũng đạt tới bản bộ. Cùng với vương dưới thất Vũ Hải cũng đã ngồi ở hải quân bản bộ chiêu đãi bên trong phòng. Chuột chũi, làm sao sẽ sinh loại chuyện như vậy? Hải lầu thạch cư nhiên cầm cố không được Lâm Thiên lực lượng. Người quả thực đó là thật sao? Chuột chũi. Nghe được chuột chũi báo cáo tin tức, Chiến Quốc bỗng nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên. Gương mặt không thể tin được. Vì bắt lại Lâm Thiên tên kia, không tiếc mạo hiểm cực đại phiêu lưu. Phái Thanh Trĩ đi trước đẩy mạnh thành chờ hơn 10 giờ lâu. Magellan tên kia kém chút chết trận. Đồng thời lịch sử đã lâu đẩy mạnh thành bạo từ trước tới nay lớn nhất náo động. Nhưng chuột chũi hiện tại cư nhiên tự nói với mình. Bọn họ cũng không có bắt được Lâm Thiên. Cái này gọi là Chiến Quốc làm sao không kinh ngạc và tức giận. Chuột chũi như thực chất bẩm báo nói. Đúng, Chiến Quốc nguyên soái. Lúc đầu tất cả dựa theo kế hoạch tiến hành. Lâm Thiên đã bị hải quân bắt lại. Nhưng đột nhiên trong cơ thể của hắn tuôn ra một cỗ không biết tên lực lượng. Lại có thể xuyên qua hải lầu thạch võng. Lần nữa khôi phục tự do. Thình thịch, Chiến Quốc đặt mông ngồi ở trên ghế. Xoa não hải vẻ mặt đau đầu. Chuột chũi là không có khả năng nói dối quân tình. Như vậy xem ra, ở nửa năm biến mất trên đường. Lâm Thiên tên kia quả nhiên có kỳ ngộ gì. Khi lấy được tiếng sấm trái cây đồng thời, lại còn có không biết tên lực lượng. Cái này liền hải lầu thạch cư nhiên cũng không có tác dụng. Nói Chiến Quốc chân mày càng thêm nhíu lại. Vốn có lưỡng chủng ác mà quả thực năng lực, cộng thêm kỳ dị lực lượng. Lâm Thiên người này lực lượng, sợ rằng toàn bộ trong hải quân trừ mình ra cùng gặp có thể áp chế bên ngoài. Cũng chưa tới người là đối thủ của hắn. Kỳ thực, Chiến Quốc không biết. Lâm Thiên có chỉ có một loại ác ma quả thực năng lực. Trống trơn quả thực sớm đã từ trong cơ thể đuổi ra ngoài. Còn lại chính là càng cường đại hơn hư không lực. Nhưng cũng là bởi vì điểm ấy. Chiến Quốc vì đối phó Lâm Thiên. Vận dụng lực lượng cường đại tới chuyên môn khắc chế Lâm Thiên người này. Thở dài, Chiến Quốc nói. Được rồi, Lâm Thiên nếu có thể chạy ra. Chỉ có thể trách chúng ta đối với hắn gần nhất nắm giữ tình báo quá ít. Kế tiếp cứ dựa theo kế hoạch hành động. Dù cho Lâm Thiên cùng Dâu Trắng hai người liên thủ, thắng lợi cũng tuyệt đối sẽ thuộc về hải quân. Nếu dám bắt A, đồng thời quang minh chính đại ở thế giới trước mặt chấp hành tử hình. Tự nhiên có đồng thời chống lại Dâu Trắng cùng Lâm Thiên sức mạnh. Phất phất tay, Chiến Quốc làm cho chuột chũi lui. Được rồi. Chuột chũi ngươi trước trở lại cương vị mình đi. Cách hành hình chỉ có ngũ giờ. Là, Chiến Quốc nguyên soái đang ở chuột chũi lui ra ngoài không bao lâu. Chiến Quốc ngồi ở trên ghế. Nhìn một phần tin tức đau đầu lúc. Lại một danh hải quân thiếu tướng cấp thiết chạy vào. Báo cáo, Chiến Quốc nguyên soái. Hắn quả nhiên không thấy. Khoảng cách hiện nay A hành hình chỉ có 5 giờ. Mà hiện nay đã tiến vào Dâu Trắng bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện nguy hiểm trong thời gian. Nhưng là ở trên đảo bất kỳ một cái nào địa phương. Cũng không tìm tới Hắc Hồ Tử thân ảnh. Còn có một chuyện khác. Có một con thuyền không có thu được cho phép quân hạm. Mới vừa đã tới đẩy mạnh thành. Cái gì? Chiến Quốc lên tiếng kinh hô. Ở loại thời khắc mấu chốt này. Làm sao sẽ sinh chuyện như vậy? Đẩy mạnh ngoài thành. Nhìn từ quân hạm mặt trên xuống thất Vũ Hải Hắc Hồ Tử đoàn người. Hải quân trung tướng Tấn hạ lệnh. Kiểm tra một cái bọn họ ngồi hải quân quân hạm nội bộ đã xảy ra chuyện gì. Đẩy mạnh ngoài thành trên cầu treo. Vài thủ vệ ở bên ngoài ngục tốt. Ngăn ở Hắc Hồ Tử đoàn người trước mặt. Vẫy tay ngăn cản. Không được. Mời chờ một chút. Chúng ta không có phái viện quân. Hiện nay chuyện quá khẩn cấp. Chúng ta không có cách nào phụ trách. Bất quá thất Vũ Hải không có bản bộ cho phép là không thể vào đẩy mạnh thành. Hắc Hồ Tử nhìn cũng không có nhìn liếc mắt trước mặt ngăn cản chính mình ngục tốt. qua loa tắc trách nói. Làm sao biết chứ, còn quản nhiều như vậy làm cái gì? Chúng ta nhưng là minh hữu a. Vô luận như thế nào, hải tặc là không thể vào ngục giam. Thấy Hắc Hồ Tử không thèm nhìn chính mình hướng đại môn phóng đi, ngục tốt cầm lấy tay trung võ vũ khí, nhắm vào Hắc Hồ Tử đám người phía sau, lớn tiếng nhắc nhở. Không thể không nói, những thứ này ngục tốt vô cùng tận trách. Đáng tiếc thực lực bọn hắn cùng Hắc Hồ Tử vừa so sánh với cách biệt một trời. Dưới chân đứng lập mặt đất, vô hình bên trong chẳng biết lúc nào bị một cỗ hắc vụ bao vây. Đồng thời truyền đến cực mạnh dẫn lực, cảm thụ được hai chân phảng phất có một đôi bàn tay to ở lôi kéo chính mình. Ngục tốt nhìn dưới chân hắc vụ hoảng sợ nói. A, đây là vật gì? Không chỉ là phía sau ngục tốt, liền trước mặt cái kia phiến sắt thép hàng rào cũng bị bóng tối bao trùm. Sắt thép cứng rắn vỡ vụn, so với hút vào bóng tối vô tận bên trong, bởi đẩy mạnh trong thành bạo loạn, hết thảy sĩ binh đã đi trước đệ tứ tầng ngăn cản Lắp Phi đám người. Hiện tại đẩy mạnh thành trên biển lầu một ngoại trừ số ít vài tên ngục tốt, liền mảy may binh lực cũng không có nhìn thấy. Hắc Hồ Tử đoàn người tựa như vào chỗ không người, đi vào đẩy mạnh trong thành. Chúng ta nhưng là chính phủ một bên người a. Bất quá, cái này địa phương thật đúng là âm u a. Báo cáo, Hắc Hồ Tử trên thuyền sở ngồi hải quân sĩ binh toàn quân bị diệt. Bọn họ đã vi phản cùng hải quân minh ước, nghe được hải quân truyền tới báo cáo. Hải quân trung tướng cả kinh, lập tức trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Mấy trăm tên hải quân sĩ binh sinh mệnh dễ dàng như vậy chết ở thủ hạ bọn hắn. Vung tay lên, hải quân trung tướng ra lệnh. Mọi người chuẩn bị, Hắc Hồ Tử vi phản cùng hải quân minh ước, hiện tại đã không thuộc về Thất Vũ Hải. Chấm ngoặc kép, ba nói nhiều. Đang ở hải quân trung tướng gần hạ đạt mệnh lệnh công kích lúc, trên người chuyên môn cùng đẩy mạnh thành Magellan thự trưởng liên lạc điện thoại trùng vang lên. Nhìn điện thoại trùng vang lên, hải quân trung tướng sững sờ, trên mặt hiện lên vẻ không hiểu. Lập tức cầm điện thoại lên trùng. Có quan hệ Hắc Hồ Tử thoát ly Thất Vũ Hải, xâm lấn đẩy mạnh thành sự tình nhất định phải nhanh cảnh cáo Magellan. Gọi thông điện thoại, hải quân trung tướng lập tức nói rằng: Magellan thự trưởng, Thất Vũ Hải Hắc Hồ Tử bị diệt một con thuyền hải quân, quân hạm hải quân đã nhảy vào đẩy mạnh thành trong cửa lớn. Chúng ta đem biết. Chấm ngoặc kép, không chờ hải quân trung tướng nói xong, Magellan đột nhiên lên tiếng cắt đứt. A hát, không cần, các ngươi dựa theo sớm định ra kế hoạch, dẫn dắt hạm đội cách xa đẩy mạnh thành đi, làm cho đẩy mạnh thành triệt để trở thành một tọa cô thành. Bất luận kẻ nào đều chạy trốn không đi ra. Sớm định ra kế hoạch là như thế này, nhưng tình huống bây giờ bất đồng. Hải quân trung tướng liền muốn khuyên bảo, nhưng là, chấm ngoặc kép, Magellan thanh âm lần nữa truyền đến. Yên tâm đi, Thất Vũ Hải Hắc Hồ Tử để ta đến đối phó. Ta sẽ ở bình định nổi loạn đồng thời, thuận tiện sắp tối dâu mép giải quyết hết. Đối với giải quyết Hắc Hồ Tử, Magellan có đầy đủ tự tin. Cho dù là vương dưới Thất Vũ Hải, bằng vào chính mình độc quả thật năng lực, chỉ cần một cái độc long đánh tới, đủ để sắp tối dâu mép đoàn người giải quyết. Hơi chút suy tính một phen, hải quân trung tướng không có tiếp tục khuyên đi, dẫn theo hạm đội tiếp tục hướng chính nghĩa cửa chỗ chạy tới. Làm đẩy mạnh thành người đàn ông mạnh mẽ nhất, Magellan có sánh ngang hải quân đại tướng chiến lực, đủ để giải quyết Thất Vũ Hải Hắc Hồ Tử. Đẩy mạnh bên trong thành trước đại môn, bởi Lâm Thiên phá hư, đại môn sớm bị một lần nữa chữa trị. Hắc Hồ Tử đoàn người giải quyết hết cản đường ngục tốt, rốt cục đạt tới nơi đây. Đẩy mạnh thành, trong truyền thuyết địa ngục. Hắc hắc, ngày hôm nay rốt cuộc đã tới cái này vô số hải tặc nghe thấy chi biến sắc địa phương. Hắc Hồ Tử tùy tiện cười nói. Đại đoàn hắc vụ từ dưới chân toát ra, tấn leo lên đại môn, tựa như bên ngoài gặp phải tình huống giống nhau. Sắt thép đúc thành đại môn cũng khó mà chạy trốn Hắc Hồ Tử hắc ám cường đại hấp lực, cuốn vào dưới chân hắc vụ bên trong. Theo đại môn tiêu tán, lộ ra trốn ở sau cửa lớn, hoảng sợ không thôi những ngục tốt, là vương dưới thất Vũ Hải. Mạc San, Đê, Đế Kỳ, Hắc Hồ Tử cùng đồng bạn của hắn đã xâm lấn đến đẩy mạnh trong thành. Hắc hắc hắc, phất tay miệng lớn hút vào đẩy mạnh bên trong thành không khí. Hắc Hồ Tử cười to, quả nhiên đủ âm trầm ám khí tức. Ta thích, thế nhưng so với ta trong tưởng tượng hắc ám còn kém một chút. Đệ ngũ tầng đến tầng thứ tư bên trong lối đi. Hannibal dẫn theo bộ phận đẩy mạnh thành tinh nhuệ. Đang tấn hướng đệ tứ tầng nóng rực địa ngục chạy đi. Quy, Hannibal, ngươi bây giờ ở nơi nào? Magellan điện thoại giống như là hy vọng giống nhau vang lên. Hannibal thề chính mình chưa bao giờ có như vậy tưởng niệm Magellan. Việc lớn không tốt, những cái này nhiều năm qua lưu truyền bị ma giới cắn nuốt tội phạm không biết từ nơi nào nhô ra. Bọn họ giải phóng đệ ngũ tầng tội phạm. Hợp thành đại bộ đội lập tức phải đột phá tầng thứ tư. Cầm điện thoại chúng, Magellan đang ở chạy động trước khi đến tầng thứ ba thông đạo. Yên tâm, ta đã đem đệ tam tầng đi thông tầng thứ hai con đường dụng độc khối phong kín. Đệ tam tầng cũng bị ta màu đỏ độc vụ bao trùm. Người chỉ cần dẫn dắt còn lại ngục tốt một đường bức bách những cái này nổi loạn tên hướng lên trên. Mặt sông. Ta tự nhiên sẽ đưa bọn họ giải quyết hết. Rụt một cái mũi. Hannibal hưng phấn hô. Thật tốt quá thự trưởng. Còn tưởng rằng ta lần này xong đời. Kế tiếp có cái gì kế hoạch thự trưởng? Dừng lại mấy. Magellan thanh âm lần nữa truyền đến. Tuy là hoàn toàn không hiểu nổi Hắc Hồ Tử tại sao muốn công kích nơi đây. Nhưng ta đã có đối sách. Tuy nói không muốn sử dụng. Ta vẫn đồng ý. Quyết định phóng thích Hy Lưu. Làm cho hắn đối phó Hắc Hồ Tử. Cái gì? Hannibal bị quyết định này lại càng hoảng sợ. Kém chút liền điện thoại trong tay bên trong đều ném hết. Vội vã khuyên nói rằng. Ký tên, thự trưởng, chờ chút, Hy Lưu cai ngục trưởng ngươi là biết được. Hắn chủ động nhắc tới trợ giúp ngươi. Ai cũng không biết hắn tâm lý đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Magellan bất đắc dĩ giọng nói truyền đến. Ta cũng là chuyện không có biện pháp. Nói chung hiện tại đến gần cùng dâu trắng đại chiến thời điểm. Hướng hải quân bản bộ cầu viện đã là không thực tế sự tình. Cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp chính mình chịu đựng được. Ta sau đó cảm thấy đệ tứ tầng. Trước đó, các ngươi nhất định phải chống đỡ xuống phía dưới. Chống đỡ xuống phía dưới. Biết không? Minh Bạch, thự trưởng, chúng ta đi nhanh một chút a. Hannibal bảo đảm thanh âm truyền tới. Một giọt nước mắt từ trong mắt hạ. Hannibal biến mất khóe miệng nước mắt. Cầm lấy ném xuống đất trường đao. Dẫn dắt còn lại tinh nhuệ ngục tốt. Nhanh hơn độ nhằm phía đệ tứ tầng. Đối với Hannibal, Magellan hiểu rõ vô cùng. Tuy là bình thường thoạt nhìn không có một điểm cảm giác an toàn. Nhưng đến rồi thời khắc mấu chốt. Hannibal vẫn là rất đáng tin. Đẩy mạnh ngoài thành mặt hải vực, từ trên thuyền lộn trở lại Lâm Thiên, nhìn thủ vệ ở đẩy mạnh thành chu vi quân hạm hướng xa xa ly khai. Một cỗ dự cảm bất tường hiện lên, nhất thời nhanh hơn độ hướng đẩy mạnh thành chạy đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.